Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không sai. Nắng chưa bao lâu thì mây đen kéo đến âm u cả ngày. Ngỡ tưởng một cơn mưa chút nước như đã hôm qua, nhưng trời chỉ kéo mây giờ trời chứ không mưa. Âu Tức mấy hôm nay buồn phiền nên cơ thể không thấy rõ, lại gặp tiết trời giặt một màu xám xịt thì tâm trạng lại càng tệ hơn. Đang tính trở vào trong cho lợn ăn thì bất ngờ có tiếng gọi giật giọng. Bác Tước, giờ này bác còn ung dung ở đây, chết rồi bác ơi, làng này gặp họa rồi. Âu Tức nhận ra tiếng của ông Toàn, một người bạn thân quen kết giao hơn 30 năm. Âu Tức lật đật ngồi xuống mệt mỏi hỏi, có cái chuyện gì mà sớm bác đã la làng la xóm vậy hả? Lão bá Quyết bị ma vật học máu mồm chết rồi, xác nổi phình ở giếng kia kìa, còn không ra mà xem. Chết rồi, làm sao mà chết? Bác hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Hai đứa con trai nhà lão còn mất tăm mất tích, loạn hết cả rồi. Ông Thức bàng hoàng bỏ cả điếu cày mau mài chạy ra. Đến nơi đã thấy xác của lão bá Hộ nằm trình hình, cái thân thể căng giang hệt như cái chết ai oán của thằng Sang. Cô Tránh cũng có mặt trong đám đó, thấy tình cảnh thảm thương thì run rẩy chống gậy trúc tiến sát bà bá đang rũ rượi như lập ma đói. Thì cớ sự nó làm sao? Bà bá kể lại chúng tôi nghe còn định liệu. Làm sao một người khỏe mạnh như vậy đột ngột lăn ra chết? Bà bá Hộ rũ ra như tàu lá chuối. Cụ Tránh ơi, cả nhà bốn người nhà em lên huyện đêm qua mới trở về. Nửa đường gặp cơn mưa lớn cho nên trú chân lại. Về đến đây thì trời đang ngớt mưa. Ông nhà em vẫn giận em vì đem tiền của đi cứu đói dân trên huyện, cho nên giận dỗi đi sau. Em cũng chẳng bận tâm cho nên dắt con đi trước. Đến khi một tiếng tùm dội lại dưới lòng giếng, em mới giật mình. Quay lại không thấy nhà em đâu. Em hoảng quá gọi thì thấy đôi giày của ông ấy nổi lềnh phềnh ở mặt giếng. Ông ấy bị quỷ kéo chân rồi cụ ạ. À. Em hoảng quá la lên quay đi quay lại. Hai đứa con cũng mất tích. Ôi chồng ơi là chồng, con ơi là con. Cô Tránh nén tiếng thở dài, một mặt xe người làng khiêng xác của ông bá về, một mặt cắt cử mấy chục người đi chia ra tìm hai đứa trẻ. Khi thấy sau khi ăn bài, cụ Tránh ngẩng đầu nhìn trời rồi thốt lên. Làng này hết phước thật rồi. Sau đám tang của lão bá thì tâm tích của hai đứa trẻ cũng chẳng tìm ra. Thành thử là không khí trong làng nặng nề lắm. Có kẻ đổ cho làng này bị ma quỷ quấy quả, hoặc có ai chết nhằm vào giờ trùng mang theo oán niệm cho nên hồn đã hóa quỷ. Ông Thước là người hiểu rõ nhất, vì lúc đến sát xác của bà lão, ông giật mình nhận ra có vài sợi tóc bạc còn vương vãi trên nền giếng. Mấy sợi tóc bạc hệt như là của bà cụ Hà lúc thắc oan một mình ở căn chòi lạnh lẽo. Mấy ngày sau, những sự việc kỳ dị càng làm rộ lên tin đồn làng này có quỷ ám. Thằng Nhân là người ở nhà cụ Tránh đi chăn bò chỗ đám cỏ hoang gần mộ của bà Hà thì dày ra sự lạ. Bình thường mảnh đất không chủ đó có hậu viên cỏ mọc xanh đám bò cũng quen với nơi này. Vậy mà không hiểu tại sao bữa nay cứ hở ra là chạy lung tung mỗi con một nơi. Chiều tối gom bò về, bỗng nhiên lũ bò chạy giống về phía trước. Khó nhọc lắm cũng không gom lại được. Đến khi thằng Nhân gom thành một đám rồi chuẩn bị lùa bò về, thì chợt cảm thấy lạnh gáy như có người đứng sau lưng. Lúc quay lại thì nó hãi hùng khi thấy có vóc dáng người đàn bà xõa tóc, hai tay dài thòng lòng vẻ vẩy. Thằng Nhân hãi quá bò chạy thục mạng theo đàn bò mà ngã toạc chân không biết đau là gì. Một lần khác có lão Dĩn đi soi ếch đêm. Từ hôm đó lão vô tình đi ngang qua cái mương ở gần chòi vịt của bà Hà chết trương dạo nọ. Lão Dĩn thấy con ếch to lắm cho nên đuổi theo bắt. Nhưng con ếch khôn lắm nên lão bắt trượt hoài. Lão điên máu vạch bụi cỏ đi tìm một đoạn. Thấy bụi cỏ tranh tốt ngang bụng thì thấy có bà già rách dưới đang ngồi xổm nhai ngấu nghiến con ếch. Lão Dĩn cao tiết lên giọng trời thì bà già đó ngước bộ mặt bụng beo, miệng ngoác ra biến mất. Lão Dín ói mật xanh mật vàng cắm đầu bỏ chạy, gào làng gào xóm. Hay như là mụ bền đi bán cá sớm, khi đi qua khúc đường giữa xóm chỗ bụi che gai thì chứng kiến cảnh tượng lạ. Một bà già ăn mặc rách rưới cùng ba đứa trẻ đang chơi trò rung răng rung rẻ. Mụ bền cứ ngây ngốc đứng xem thì bất thần nghe tiếng nói lanh lảnh mà the thé. Con kia cho tao con cá. Mụ bền hái quá đái tù tù ra quần, gắng hết sức hơi tàn mà lết về kể lại tất cả. Vài kẻ yếu bóng vía đã bỏ làng mà đi,